Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Ta có một cái bí mật lớn. Ta biết, nhưng là, Thất Dạ Lời mới vừa nói một nửa, lại bị Cao Kiện nói ngắt lời nói. Không, ngươi không biết. Cái gì ta không biết? Thất Dạ sửng sốt một chút. Ta vay tiền, thu lợi tức, một năm 20%. Lãi gộp, Thất Dạ, ngoặc kép, Cao Kiện lời này vừa nói ra, trong nháy mắt có chút tẻ ngắt. Nguyên lai, là mượn sao? Hơn nữa lãi suất đều nghĩ được chưa? Kỳ thực ta cũng là mượn. Việt Nguyên Hóa phản ứng đầu tiên, thuận miệng phụ họa nói. Có điều ta không giống Tiểu Cao như vậy đen. Ta thu ngươi 19% là được. Vậy ta cũng thu ngươi 19% đi. Làm người xác thực không thể đều cùng Cao Kiện như thế. Tông Vũ cười ha ha, cũng mở ra cái chuyện cười. Kỳ thực Tông Vũ cùng Việt Nguyên Hóa mở miệng sau đó đại gia liền đều hiểu. Cao Kiện là đang giúp Thất Dạ tìm cái có thể an ủi mình cớ. Lợi tức mặc dù nhiều, nhưng chờ mọi người tự do sau đó, tiền cũng so với hiện tại tốt kiếm, đem tiền trả lại trên. Đối với Thất Dạ tới nói cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Hơn nữa nếu như một điểm chỗ tốt không có, cũng không có thể bảo đảm đại gia đối với Thất Dạ không có lời oán hận. Có thể hay không vẫn giúp Thất Dạ ra tiền. Thất Dạ dở khóc dở cười. Thời gian nói mấy câu liền biến thành loại cỡ lớn thả vay hiện trường. Nếu không, các ngươi đem tiền thả cho ta, ta lại thả cho Thất Dạ. Kiếm lời 1% chênh lệch giá thế nào? Cao Kiện suy nghĩ đến nửa ngày, sau đó nghiêm nghị nói rằng: Thất Dạ, ngoặc kép, Tông Vũ, ngoặc kép, Việt Nguyên Hóa, ngoặc kép, rất sao mượn cái tiền còn có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Chu một buổi tối Hoắc Hoa Đức không có đi làm, mà là một mình đi tới phòng giám sát nam khu phòng trực. Theo lý thuyết buổi tối hơn 7 giờ chính là đầu bếp khá là bận rộn đoạn thời gian. Nhưng Hoắc Hoa Đức nhưng đến buổi tối 6 điểm sau đó cơ bản liền không công việc gì. Nguyên nhân chính là Hồng Đô Đại Thực Đường đủ quân số sau. Muốn ăn thức ăn nhanh liền không đến. Ăn thức ăn nhanh còn muốn chờ vị ai nhận được. Hơn nữa Hồng Đô Thành bên trong lại không chỉ nơi này có thức ăn nhanh. Hơn một tuần lễ thời gian, Hoắc Hoa Đức mỗi ngày thu vào đều ở 300 khối trên dưới. Tiếp tục như vậy, tháng sau bán nô lệ 89/10 thì có hắn. Hôm nay tới phòng giám sát, Hoắc Hoa Đức là muốn đánh cược đem vận may. Đánh cược được rồi hay là có thể trực tiếp thu được tự do thân. Đánh cược không tốt, hắn liền chuẩn bị đổi việc. Cong cong cong, Hoắc Hoa Đức gõ cửa. Đi vào, bên trong truyền tới một nam tử âm thanh. Hoắc Hoa Đức đẩy cửa mà vào. Phòng trực bên trong có 5 người. Xem Lĩnh Tiêu là một cái nội phủ kỳ, 4 cái trúc cơ kỳ. Chuyện gì? Lông Diệp thuận miệng hỏi một câu. Hắn là giám sát quan, cùng Lý Huy cùng cấp. Mà trúc cơ kỳ, gọi giám sát viên, giám sát quan đại nhân, ta là một tuần trước bị mang vào tù binh, gọi Hoắc Hoa Đức, ngày hôm nay lại đây, là muốn hỏi dò nếu như ta nói ra một ít bí mật. Nhường đại nhân có thu hoạch, như vậy bí mật này mang đến tiền lời có thể không vì ta trả lại nợ nần. Hoắc Hoa Đức trực tiếp hỏi. Loại này 5 người phòng trực phi thường thích hợp nói bí mật nhỏ. 5 người không nhiều, thuận tiện bảo mật, 5 người cũng không ít, chí ít đừng quá thích hợp chống chế. Vậy phải xem bí mật này tính chất, vật vô chủ, có thể nắm một nửa đi ra cho ngươi gán nợ. Lông Diệp trả lời, tính chất cái từ này khá là không rõ ràng, nhưng Hoắc Hoa Đức vẫn là cơ bản rõ ràng Lông Diệp ý tứ. Tỉ như hắn cung cấp một tấm bản đồ kho báu, mấy người này đi đào một hồi, thu được 1 triệu, cái kia trên lý thuyết liền nên cho mình 500 ngàn dùng trả nợ. Có thể như quả mấy người này đào xong ảnh vừa ngẩng đầu phát hiện mình dĩ nhiên ở phủ thành chủ hậu viện, đồng thời vừa vặn có một cao đại uy đột nhiên bóng người chính dựa vào bên tường. Hai mắt chết chết nhìn mình chằm chằm. Cái kia đến tiếp sau phát triển liền có thể sẽ tương đối khó bề phân biệt. Là như vậy, ta hoài nghi một tù binh trên người có không gian trang bị. Hoắc Hoa Đức câu này vừa mới dứt lời, cửa phòng trực đột nhiên bị đẩy ra, một đồng dạng ăn mặc giám sát quan phục trang nam tử đẩy cửa mà vào. Ai có không gian trang bị a? Hiển nhiên, Hoắc Hoa Đức cuối cùng câu nói kia bị hắn nghe được. U, Huy ca a, chuyện gì? Long Diệp thầm mắng một tiếng, nhưng cũng là đầy mặt nụ cười đứng dậy đón lấy. Hồng Đô Thành bên trong căn cứ địa vực phân chia có mấy cái phòng trực. Lý Huy là đông khu, không biết vì sao lại đột nhiên đến rồi. Kỳ thực bình thường bọn họ cùng Lý Huy quan hệ đúng là rất tốt. Nhưng hiện tại tình huống như thế, đột nhiên nhiều người hiển nhiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta tính toán tìm mấy anh em uống chút rượu đây. Ân, có phải là đến không quá là thời điểm? Lý Huy ngốc cười một tiếng, nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cái kia sao có thể a? Đến Huy ca đi vào ngồi. Long Diệp một phát bắt được Lý Huy, cho hắn lôi vào. Hoắc Hoa Đức sắc mặt khó coi. Hắn nghe qua, Lý Huy không phải cái này phòng trực, cho nên mới cố ý chạy tới bên này. Khuya ngày hôm trước Lý Huy trần khi đám người này còn ở Hồng Đô Đại Thực Đường phòng ngăn uống rượu. Chính là cao kiện cho chuẩn bị rượu và thức ăn. Có thể tính là người quen. Việc này nhường Lý Huy biết có thể hay không không tốt lắm. Mau ca, ta cảm thấy ta vẫn là trước tiên tránh một chút đi. Uống rượu không vội vã. Ta mấy phút nữa đi vào nữa. Lý Huy không trực tiếp ngồi xuống. Huy ca ngươi đùa giỡn đây. Huynh đệ ta còn có bí mật gì sao? Cái kia Hoắc Hoa Đức. Ngươi nói tiếp, Huy ca cũng không phải người ngoài. Long Diệp lôi kéo Lý Huy, cùng Hoắc Hoa Đức mở miệng nói. Kỳ thực vừa mấy câu nói công phu Long Diệp nghĩ đến rất nhiều. Tù binh trên người phát hiện không gian trang bị, cái kia lẽ ra nên nộp lên trên làm đoàn đội tiền lời. Làm phát hiện để sót không gian trang bị người, bọn họ sẽ có khen thưởng. Một mình chụp xuống, cái này nguy hiểm tương đối cao, nhưng nếu như đúng là mù quáng, cũng chưa chắc làm không được. Nhưng mà hiện tại nhưng có cái mấu chốt nhất một điểm. Long Diệp cũng không tin tù binh trên người sẽ có không gian trang bị. Hoặc là nói, xác suất rất thấp, bắt người thời là mỗi người đều sẽ tiến hành linh chất đo lường. Chính là cái kia kiểm tra linh lực phản ứng thiết bị. Ăn vào trong bụng cũng phải cho ta phun ra. Còn không thấy ai có thể ở tình huống kia giấu đồ vật. Không gian trang bị càng là linh chất đo lường trọng yếu nhất. Hơn nữa Hoắc Hoa Đức cũng nói là hoài nghi. Không có xác suất thì càng lớn. Dưới tình huống này cho Lý Huy đẩy ra. Nếu như bọn họ thật lục soát không gian trang bị, ra vẻ mình ăn một mình, tìm không tới đây, lại sẽ làm Lý Huy hoài nghi mấy người này có phải là tham ô cái gì. Hơn nữa Lý Huy vẫn là sẽ cho rằng Long Diệp bọn họ ăn một mình. Mà Long Diệp cảm thấy 8-9 phần 10 là không có độc thực có thể ăn. Vậy còn tại sao phải chọc người hoài nghi đây? Xưởng rộng thoáng sáng đồng thời kiểm tra chứ. Vạn nhất thật tra đến cùng một chỗ nộp lên, khen thưởng cũng không có thể thiếu. Hoắc Hoa Đức là không muốn ở trước Lý Huy diện nói. Nhưng hắn nếu như chủ động xin mời Lý Huy lảng tránh, vậy thì có điểm tìm đường chết. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng nói. Ta chủ yếu là hỏi một chút loại bí mật này, có thể không thể dùng để trả nợ. Huy ca, như thế cái tình huống. Hắn nói một tù binh trên người khả năng có không gian trang bị. Nếu như mình báo cáo, có thể hay không trả nợ. Huy ca ngươi cảm thấy đây. Long Diệp không biết Lý Huy vừa ở bên ngoài nghe không có nghe rõ, nhưng ngược lại cũng phải ban ơn lấy lòng. Vậy thì bằng phẳng một điểm càng tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.